Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là nơi nào? Rõ ràng trước hắn còn tại nào đó chiến loạn khu đánh nghỉ hè công kiếm điểm bỏ mạng tiền, kết quả mắt tối sầm lại mở mắt ra, liền đến nơi này. Đầu não hơi đau, ký ức giống như thủy triều phun lên, từng đợt từng đợt. Nguyên lai, hắn xuyên qua. Nơi này là Thần Châu Hạo Thổ, Thanh Vân Sơn Mạch. Nguyên chủ cũng gọi Trương Mục Trần, khi còn bé sinh ra ở một cái gọi Thảo Miếu thôn địa phương, thế nhưng cha mẹ đến sau chuyển nhà. Hắn cũng không thể không nhịn đau bỏ qua tuổi thơ bạn chơi, theo cha mẹ di chuyển đến Châu Thành bên trong ở lại. Đoạn thời gian trước cha mẹ tao ngộ ngoài ý muốn song song qua đời, hắn tuân theo cha mẹ khi còn sống di chúc, đem nhị lão cho cốt mang về quê Thảo Miếu thôn mộ tổ an táng. Trương Mục Trần ẩn ẩn cảm thấy Thảo Miếu thôn cái tên này rất quen tai, Thanh Vân Sơn Mạch cũng đặc biệt quen tai, nhưng trong lúc nhất thời chính là không nhớ nổi. Đứng tại bên suối, Trương Mục Trần lấy nước vì gương, chiếu rõ mình bây giờ bộ dạng. Hizkhzz, nhịn không được hít sâu một hơi. Ai vậy? Cái này ai vậy? Thế nào như vậy soái à? Thật sự là mặt quan như ngọc, không tì vết chút nào một gương mặt, rất có điểm nam sinh nữ tướng cảm giác, đặt ở xuyên qua lúc trước cái niên đại, lại là một cái siêu đỉnh lưu tiểu thịt tươi. Ân, bình thường không có gì lạ một gương mặt mà thôi, đại nhập cảm đến. Phía trước lại đi vài dặm chính là Thảo Miếu thôn. Trương Mục Trần tiêu hóa một hồi vừa mới xuyên qua tâm tình rất phức tạp, không có phát hiện hệ thống, cũng không có phát hiện cái khác đặc thù bàn tay vàng. Hắn suy nghĩ mặc dù mình là xuyên qua khách, thế nhưng trên thân mang theo nguyên chủ cha mẹ cho cốt, dù sao vẫn là muốn trước mồ yên mà đẹp mới được, dứt khoát liền tiếp tục tiến về trước Thảo Miếu thôn. Sắp đến cửa thôn, Trương Mục Trần cảm giác không thích hợp, trong làng vô cùng an tĩnh, ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền đến. Hẳn là ngay tại mổ heo, cái gì tốt thời gian. Trương Mục Trần nghĩ thầm, đi mau mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn kém chút trái tim chợt ngừng. Trong thôn ở giữa trên đất trống, nằm đầy thi thể, một bộ máu chảy thành sông nhân gian luyện ngục cảnh sắc. Trương Mục Trần có chút muốn ói, đã thấy đến một tên khôi ngô cao lớn nam tử đâm đầu đi tới, ôm trong ngực một tên ngủ mê mệt thiếu niên. Ngươi là người phương nào? Khôi ngô cao lớn nam tử hỏi. Trương Mục Trần lại giống như là chỉ độn không nghe thấy, hắn nhìn thấy ngủ mê mệt thiếu niên một khắc đó, trong đầu lần nữa hiện ra một đợt ký ức. Trương Tiểu Phàm, đồng tộc có chút liên hệ máu mủ em họ, hồi nhỏ quan hệ rất tốt bạn chơi một trong. Mà lệnh Trương Mục Trần khiếp sợ cũng không phải là Trương Tiểu Phàm đoạn này ký ức, mà là hắn từng bước nhận thức đến, hắn đến tột cùng xuyên qua đến cái dạng gì một cái thế giới. Trương Tiểu Phàm, Thảo Miếu thôn, Tàn Sát thôn huyết án, Thanh Vân Sơn Mạch. Trương Mục Trần cuối cùng nhớ tới, đây là hắn đã từng nhìn qua một bản tiên hiệp tiểu thuyết, ấn tượng cực sâu. Đinh, làm trong đầu vang lên thanh âm này lúc, Trương Mục Trần biết mình bàn tay vàng đến. Kiểm chắc đến ký chủ đến Thảo Miếu thôn, Chư Thiên truyền kỳ hệ thống đã khóa lại. Trước mắt cảnh giới, phàm nhân. Vũ khí, không. Thiên phú tự do gói quà đã cấp cho, xin ký chủ từ trở xuống thiên phú bên trong mà tuyển chọn hai cái, lấy sát chứng đạo, phù đạo thông thiên, âm dương điều hòa. Trương Mục Trần thô sơ giản lược nhìn lướt qua mỗi cái thiên phú giới thiệu, cân nhắc đến chính mình ham mê nữ sắc háo sắc, không phục liền làm ưu lương phẩm chất. Rất nhanh tuyển định lấy sát chứng đạo cùng âm dương điều hòa hai cái thiên phú. Thiên phú, lấy sát chứng đạo, âm dương điều hòa. Công pháp, sát thần quyết, thiên phú tự mang, âm dương chuyển hợp công, thiên phú tự mang. Nhiệm vụ chính tuyến, trở thành chu tiên thế giới nhân vật truyền kỳ, giơ tay nhấc chân đều có thể khắc sâu ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Nhiệm vụ ban thưởng xem truyền kỳ trình độ cấp cho. Nhiệm vụ thời hạn, 20 năm. Nhiệm vụ chi nhánh 1, sưu tập thiên thư 5 quyển. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 nguyên điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 2, công lực chu tiên trong thế giới nhân vật, nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành kết toán. Mỗi công lực một tên bình thường nhân vật, ban thưởng 50 nguyên điểm, công lực một tên vai phụ, ban thưởng 100 nguyên điểm, công lực một tên nhân vật chính, ban thưởng 300 nguyên điểm. Trương Mục Trần cũng không tiếp tục tìm tòi hệ thống mang tới biến hóa, bởi vì còn muốn ứng phó trước mắt khôi ngô cao lớn nam tử. Ta là Thảo Miếu thôn Trương Mục Trần, nơi này, xảy ra chuyện gì? Ngươi là gì đó ôm ta tộc đệ? Trương Mục Trần trong đầu hệ thống ông ông, nói ra lời như là trong mộng nói mê, si ngốc ngơ ngác. Nhưng ở khôi ngô cao lớn trong mắt của nam tử, lại cho là đây là hắn tao ngộ đả kích khổng lồ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tóm lại, đây là Thảo Miếu thôn còn sót lại trẻ mồ côi, muốn đem hắn cũng mang về Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn bên trong có 7 tòa đỉnh núi, mỗi ngọn núi đều có một cái thủ tọa, nhất mạch truyền thừa. Lúc này, Thông Thiên Phong đỉnh, Ngọc Thanh Điện bên trong, trừ Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt Đại Sư bên ngoài, còn lại lục mạch thủ tọa tề tụ, thương thảo Thảo Miếu thôn trẻ mồ côi nhập môn sự tình. Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm, còn có một cái khác hồi nhỏ bạn chơi Lâm Kinh Vũ, đều đứng tại bên trong đại điện, tiếp nhận trên chỗ ngồi lục mạch thủ tọa chọn lựa. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên tư cao lại thông minh linh xảo Lâm Kinh Vũ bị Long Thủ Phong nhất mạch thủ tọa Thương Tùng đạo nhân muốn đi. Thế nhưng là đến phiên Trương Tiểu Phàm thời điểm, đám người lại nhìn trái phải mà nói hắn, ai cũng không muốn hắn. Trương Mục Trần vốn nghĩ cuối cùng đạo huyền chân nhân hẳn là sẽ sai khiến Đại Trúc Phong nhất mạch thủ tọa Điền Bất Dịch nhận lấy Trương Tiểu Phàm. Ai biết Điền Bất Dịch thế mà tầm mắt sáng rực nhìn về phía Trương Mục Trần, vượt lên trước mở miệng nói, Trương Mục Trần đứa bé này, ta nhìn căn cốt không tệ, không bằng liền theo ta tu hành đi. Trương Mục Trần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Điền Bất Dịch trực tiếp mở miệng cướp người. Nhưng nếu như hắn đi Đại Trúc Phong dựa theo phía trước thủ tọa nhóm thương lượng xong ba người không tại cùng một mạch nguyên tắc, Trương Tiểu Phàm liền chỉ có thể bái nhập cái khác đỉnh núi, kịch bản đến tiếp sau đi hướng sẽ hoàn toàn thoát ly nguyên tắc. Đương nhiên, có hệ thống bảng thân Trương Mục Trần cũng không lo lắng kịch bản cải biến, tương phản, hắn hoàn toàn có thể thay thế rơi Trương Tiểu Phàm, cướp đoạt cơ duyên của hắn. Nghĩ tới đây, Trương Mục Trần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm phát giác được tộc huynh ánh mắt, vừa nghĩ tới Trương Mục Trần là hắn trên đời này huyết mạch duy nhất thân nhân, giờ phút này còn tại quan tâm hắn, liền cười ngây ngô lấy hướng Trương Mục Trần bên người lại xích lại gần mấy bước. Nhìn xem Trương Tiểu Phàm thuần chân nụ cười thật thà cùng vô ý thức thân cận động tác, Trương Mục Trần nhịn không được thầm nghĩ, cái này đứa nhỏ ngốc, ném đến cái khác đỉnh núi, còn không biết sẽ hắc hóa thành bộ dáng gì. Điền Bất Dịch tính toán đánh cho cũng không như thế thông thuận, trừ đạo huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân bên ngoài, còn lại thủ tọa ào ào mở miệng phản bác, nói rõ muốn cùng Điền Bất Dịch cướp người. Điền Bất Dịch sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên lạnh giọng nói, ta Đại Trúc Phong nhân khẩu thưa thớt, lần trước thất mạch hội võ lại là hạng chót, các ngươi còn muốn cùng ta đoạt hạt giống tốt, cũng đừng trách ta Điền Bất Dịch trở mặt. Còn lại thủ tọa thấy Điền Bất Dịch thái độ kiên quyết như thế, cũng không lại cùng nó tranh chấp, đều nhìn về phía đạo huyền chân nhân, chờ hắn đánh nhịp. Đạo huyền thấy thế, ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện. Cái này Trương Mục Trần, chúng ta Tiểu Trúc Phong muốn. Một đường lành lạnh âm thanh đột ngột truyền đến, lại làm cho tại chỗ thủ tọa nhóm giật mình trong lòng. Cái này Trương Mục Trần, chúng ta Tiểu Trúc Phong muốn. Một đường lành lạnh âm thanh truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc xanh nhạt đạo bào, phong thái thanh nhã mỹ lệ nữ tử đi vào trong điện, tướng mạo ước chừng 30 trên dưới, trơn mũi lông mày nhỏ nhắn, mắt hạnh chứa uy. Thình lình chính là Thanh Vân môn Tiểu Trúc Phong nhất mạch thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư. Thủy Nguyệt, các ngươi Tiểu Trúc Phong không phải là không thu nam đệ tử sao? Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Điền Bất Dịch khó chịu trong lòng, cau mày nói. Thủy Nguyệt cũng không phản ứng Điền Bất Dịch, tầm mắt thẳng tắp chăm chú vào Trương Mục Trần tuấn mỹ dị thường trên mặt. Nàng là nghe môn hạ đệ tử nói, hôm nay có một cái đẹp đặc biệt hài tử muốn bái nhập sư môn, mới hiếu kỳ tới xem một chút, lúc này gặp một lần phía dưới, trong lòng đột ngột sinh ra chiều mến ý. Trương Mục Trần tướng mạo có lẽ không hề giống trong lòng nàng người kia, nhưng phi phàm tuấn mỹ trên có qua mà không bằng. Mà lại, nàng luôn cảm thấy có thể ở trên người hắn, nhìn thấy mấy phần người kia cái bóng. Thủy Nguyệt thản nhiên nói, đứa nhỏ này nam sinh nữ tướng, trời sinh là làm bằng nước người, ném đến các ngươi cái khác cái kia đỉnh núi, đều là trà đạp. Cái khác thủ tọa trong lòng đều có điểm lẩm bẩm, nhưng đều không dễ làm lấy Thủy Nguyệt mặt nói ra, trong lúc nhất thời đều có chút nặng lặng yên. Trưởng môn sư huynh, đứa nhỏ này chúng ta Tiểu Trúc Phong nhận lấy, ý của ngươi như nào? Thủy Nguyệt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đạo huyền. Điền Bất Dịch giận nói, ngươi Tiểu Trúc Phong tất cả đều là nữ đệ tử, Trương Mục Trần độc nhất cái nam đệ tử đi ngươi cái kia bên trong, thành bộ dáng gì? Trưởng môn sư huynh, còn xin cẩn thận cân nhắc. Điền sư đệ cùng Thủy Nguyệt sư muội đã đều có ý đó lại thái độ kiên quyết, vậy không bằng liền nhường Trương Mục Trần chính mình quyết định à? Đạo huyền dứt khoát nhìn về phía Trương Mục Trần, hỏi, hai tử, ngươi là nguyện ý bái nhập Đại Trúc Phong đâu, vẫn là nguyện ý bái nhập Tiểu Trúc Phong? Mâu thuẫn bị giao đến trong tay mình, Trương Mục Trần bị ép ở trong lòng cân nhắc một chút. Bái nhập Đại Trúc Phong, có xinh đẹp sư nương Tô Như cùng xinh xắn tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi cùng với một đám hắn đọc tiểu thuyết lúc tương đối quen thuộc các sư huynh, mà lấy sau phương hướng phát triển chính là cướp đoạt Trương Tiểu Phàm cơ duyên, thay thế Trương Tiểu Phàm đem kịch bản thôi thúc dưới đi. Bái nhập Tiểu Trúc Phong, có Thủy Nguyệt cùng cả một cái Tiểu Trúc Phong các sư tỷ, trong đó còn có Thanh Vân môn đệ nhất mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đối với hoàn thành công lực nhân vật nữ nhiệm vụ chi nhánh đến nói, không có sau bái nhập Tiểu Trúc Phong thích hợp hơn lựa chọn. Xem ra phức tạp vấn đề, tại Trương Mục Trần trong đầu cấp tốc đơn giản hóa. Cô Như, Điền Linh Nhi, vẫn là có Lục Tuyết Kỳ Tiểu Trúc Phong. Ân, có Lục Tuyết Kỳ, còn muốn gì xe đạp? Trương Mục Trần rất nhanh làm ra nhất hợp chính mình bản tâm quyết định, lúc này nghiêm mặt nói, đệ tử nguyện ý bái nhập Tiểu Trúc Phong. Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, cười nói, đã Trương Mục Trần quyết định vào Tiểu Trúc Phong, Điền sư đệ, còn lại Trương Tiểu Phàm đứa nhỏ này, hắn là bị ngươi môn hạ đệ tử Tống đại nhân phát hiện ra trước, đây chính là duyên phận, vẫn là thu đến ngươi môn hạ đi. Toàn bằng trưởng môn sư huynh định đoạt. Điền Bất Dịch sắc mặt khó coi. Đạo Huyền cười nói, thiện, vậy chuyện này liền như vậy nghị định, Trương Tiểu Phàm vào Đại Trúc Phong, Trương Mục Trần vào Tiểu Trúc Phong. Các vị tự mình làm dẫn người, về tất cả đỉnh núi đi à. Tiểu Trúc Phong, tên như ý nghĩa, phía sau núi khắp nơi đều có cây trúc. Mà lại, Tiểu Trúc Phong cây trúc cứng cỏi vô cùng, bình thường tiểu phu đều không thể chặt đứt, đặc biệt nhất chính là, tại trúc trên thân trải rộng từng chút màu hồng phấn nhỏ điểm lấm tấm, như là ôn nhu nữ tử lệ thương tâm ngấn. Loại trúc này có một cái dễ nghe tên, lệ trúc. Lúc này Tiểu Trúc Phong chủ điện thủ thư phòng bên trong, thuần một sắc nữ đệ tử tề tụ. Thủy Nguyệt ngồi ngay ngắn ở chính giữa cao vị bên trên. Thủy Nguyệt bên trái đứng vững một tên mặt trái xoan, tướng mạo dịu dàng đoan trang nữ tử, giờ phút này chính dáng tươi cười nhu hòa nhìn xem Trương Mục Trần, để hắn như tắm gió xuân. Thủy Nguyệt phía bên phải thì là một tên áo trắng thiếu nữ, nàng tuổi còn nhỏ, nhưng dung nhan tinh xảo không rãnh. Nhiều người gặp một lần liền không tự chủ tim đập thình thịch, chỉ là sắc mặt lành lạnh, giống như treo sương lạnh. Còn lại bao quanh một đám nữ đệ tử, cách ăn mặc khác nhau, lại từng cái đều là tiêu chuẩn phía trên mỹ nhân. Giờ phút này thò đầu ra nhìn, đều không chỗ ở dùng tầm mắt dò xét đứng tại ở giữa nhất thiếu niên tuấn lãng. Rất đẹp trai tiểu đệ đệ, hắn chính là chúng ta về sau duy nhất tiểu sư đệ sao, thật xinh đẹp. Hít hà. Sư tỷ, ngươi là gì đó phải chảy nước miếng. Tiểu Mai, ngươi còn nhỏ, không hiểu, đừng hỏi. Trương Mục Trần nghe bên tai líu díu nhỏ vụn thảo luận, cảm thụ được cái kia từng đạo dò xét tầm mắt, có hiếu kỳ, có tùy ý, có lành lạnh, có không che giấu được nóng bỏng. Thế nhưng, không cần nói cái dạng gì tầm mắt, chủ nhân của nó đều là đều không ngoại lệ mỹ nhân, loại hình phong cách khác nhau. Tiểu Trúc Phong, quả nhiên là thiên đường ở Thanh Vân Môn. Trương Mục Trần trong lòng tầng tầng lớp lớp cảm thán. Khụ khụ, Thủy Nguyệt tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, đối bên trái dịu dàng nữ tử nói, Văn Mẫn, bắt đầu đi. Văn Mẫn gật đầu, đối Trương Mục Trần nói, tiểu sư đệ, có thể quỳ xuống dập đầu bái sư. Trương Mục Trần quỳ xuống hướng Thủy Nguyệt dập đầu liên tiếp 9 cái đầu, lớn tiếng nói, sư phụ ở trên, nhận đồ nhi 9 gõ, một ngày vi sư, trung thân vì mẹ. Thủy Nguyệt cười đến không ngậm miệng được, khua tay nói, hỗn tiểu tử, ta Thủy Nguyệt thu cái đồ đệ, chẳng lẽ còn muốn nhiều con trai sao? Văn Mẫn, hắn liền từ ngươi trước mang theo, truyền thụ bản môn giới luật quy củ, nhập môn tu hành cũng giao cho ngươi. Văn Mẫn ứng tiếng đáp là, sau đó trần chờ khoảng khắc, hỏi, sư phụ, tiểu trúc ở giữa đã không phòng đơn phòng ngủ. Lại tiểu sư đệ là ta đỉnh núi duy nhất thân nam nhi, ở tại tiểu trúc ở sợ có không ổn. Thủy Nguyệt khẽ nhíu mày, dường như cũng đang suy tư Văn Mẫn nói tới vấn đề. Sư phụ sư tỷ, xin hỏi phòng bếp chỗ phải chăng có chỗ ở? Trương Mục Trần bỗng nhiên đặt câu hỏi. Văn Mẫn nói, phòng bếp chỗ là có một chỗ trị giá phòng, bất quá là ngày bình thường trực luân phiên giúp việc bếp núc bọn tỷ muội ở tại nơi này. Trương Mục Trần nghĩa chính ngôn từ nói, đại sư tỷ, Mục Trần từ nhỏ học trù, cũng coi là kỹ nghệ cao siêu. Không bằng về sau phòng bếp liền cho ta đi, ta một người phụ trách. Thủy Nguyệt lập tức lắc đầu nói, như vậy sao được, ngươi là đệ tử, cũng không phải đầu bếp. Trương Mục Trần lớn tiếng nói, các tỷ tỷ đều là tiên tử người, Tiểu Trúc Phong đã có ta, nhà bếp sự tình, các tỷ tỷ có thể cách xa. Một đám các nữ đệ tử trợn cả mắt lên, quả là có bị Trương Mục Trần hung hăng cảm động đến, liền Lục Tuyết Kỳ nguyên bản lạnh lẽo bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn lúc đều nhiều một tia dị dạng. Thế nhưng là, Thủy Nguyệt nghĩ thầm, ngươi cũng là tiên nhân tướng mạo, thế nhưng không nói ra miệng. Cuối cùng, Trương Mục Trần đã được như nguyện vào ở phòng bếp, thế nhưng Tiểu Trúc Phong các sư tỷ tự phát cho hắn thật tốt tu sửa một cái phòng bếp, mà lại đều cho hắn đưa một chút tiểu vật phẩm, hoặc là thuận tiện sinh hoạt, hoặc là lợi cho tu hành. Còn có mấy cái sư tỷ, một mực lưu tại trong phòng đối Trương Mục Trần hỏi han ân cần, tán gẫu đồng kéo tay. Tiểu sư đệ, ngươi mới 15 tuổi a, chỉ so với Tuyết Kỳ lớn hơn một tuổi, như thế nào liền ngày thường như thế tuấn tú? Sư tỷ, cái này cùng tuổi có quan hệ sao? Có, đương nhiên là có, ngươi nếu là lại lớn điểm, sư tỷ liền không có tội ác cảm giác. Hà, đừng đùa giỡn tiểu sư đệ, tốt rồi, không còn sớm, đều tán tản đi đi. Đại sư tỷ thật mất hứng. Trời tối người yên, Trương Mục Trần xinh đẹp phòng mới bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người, một mình tiêu hóa bận rộn sau một ngày tin tức cùng cảm xúc. Xuyên qua sự tình đối với Trương Mục Trần đến nói, cũng không phải gì đó chuyện xấu, nhập gia tùy tục. Hắn đời trước cô nhi viện lớn lên ra ngoại quốc làm lính đánh thuê, loại này nhân sinh cũng không có gì tốt lưu luyến. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có hệ thống, có thông dòng đối mặt thế giới này lực lượng. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến so sánh mơ hồ, trở thành chu tiên thế giới nhân vật truyền kỳ. Cái kia đối đánh dấu nguyên tắc Trương Tiểu Phàm thành tựu cuối cùng, chỉ cần đạt tới tình trạng kia, chính là rất hợp cách truyền kỳ. Thế nhưng cơm muốn từng miếng một mà ăn, việc cấp bách là mạnh lên. Nhiệm vụ chi nhánh liền rất rõ ràng, thiên thư năm quyển vị trí cụ thể hắn đều biết, nhưng đều không phải hắn bây giờ có thể cân nhắc sự tình. Duy chỉ có công lực nhân vật nữ nhiệm vụ, có âm dương điều hòa thiên phú và thường thường không có gì lạ nhan trị gia trì, là làm trước có thể thao tác tính mạnh nhất. Âm dương điều hòa, trời sinh tự mang thu hút khác phái mị lực, mỗi công lực thành công một tên khác phái nhân vật, có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội, phần thưởng hồ vì thần binh pháp bảo. Mỗi triệt để công lực một tên nhân vật, có thể đạt được khen thưởng thêm. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Thủy Nguyệt 10, Văn Mẫn 5, Lục Tuyết Kỳ 5, Tiểu Mai 5, Lý Lan Tụ 30. Công lực tiến độ càng cao, đại biểu cho nhân vật đối ký chủ độ thiện cảm càng cao, tiến độ đạt tới 90 trở lên lúc, bị công lực nhân vật hoàn toàn chân thành tại ký chủ, tức là công lực thành công. Tiến độ đạt tới 100 lúc, nhân vật nguyện ý vì ký chủ trả giá hết thảy, vì triệt để công lực. Âm dương chuyển hợp công, đỉnh cấp đồng tu công pháp, âm dương chuyển hợp, cùng tham khảo đại đạo. Nhưng trực tiếp hấp thụ đối phương tu vi, cũng có thể tăng thêm song phương. Trương Mục Trần cảm thấy dùng cái này âm dương điều hòa thiên phú có điểm giống là đi cơm chùa lưu, là quân tử chỗ khinh thường. Đương nhiên, hắn không phải là quân tử. Mà lại, phần thưởng hồ là thần binh pháp bảo cũng quá mê người. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là những thứ này. Trước mắt công lực tiến độ cao nhất Lý Lan Tụ chính là hôm nay cuối cùng đi sư tỷ, tiểu trúc phong đệ tử bên trong trừ Lục Tuyết Kỳ bên ngoài, là thuộc nàng dung mạo tốt nhất, không kém hơn Văn Mẫn, bất quá nhìn nàng bộ dáng quả là có thể đem Trương Mục Trần ăn. Các loại, trong này gì đó nhân vật đều có thể công lược. Thủy Nguyệt đại sư thế nhưng là sư tôn, thầy trò yêu nhau là cấm kỵ luyến. Văn Mẫn, nàng không phải là đại trúc phong tống đại nhân của phần sao, tào tặc càng là chính ta. Trương Mục Trần gọi thẳng Châu Bổ, này thiên phú quả thực là hậu cung trọng mã văn nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Đạo đức ở đâu? Nam tử khí phách ở đâu? Xinh đẹp đáng yêu tiểu tỷ tỷ lại tại nơi nào? Trương Mục Trần bỗng nhiên cảm giác con đường tu tiên của mình từng bước sáng tỏ. Trương Mục Trần chọn ôm đồm tiểu trúc phong phòng bếp, dĩ nhiên không phải thật muốn làm đồ ăn, mà là bởi vì lấy giết chứng đạo thiên phú. Lấy giết chứng đạo, đánh giết sinh linh thu hoạch được giết chóc trị giá có thể dùng để đổi công pháp quán đỉnh truyền thừa, tức đổi tức dùng. Trước mắt giết chóc trị giá, không. Sát thần quyết, người tu hành thể chất phát sinh biến hóa, đối với linh khí cùng linh lực hấp thu không có hạn chế cùng trở ngại, đánh giết sinh linh về sau, trực tiếp hấp thu kẻ bị giết linh lực, lại sinh ra sát khí, không tác dụng phụ, sát khí tích lũy tới trình độ nhất định, có thể phóng ra ngoài đối địch sinh ra đe dọa, cũng có thể tiêu hao sát khí tăng lên công pháp uy lực. Rất rõ ràng, lấy giết chứng đạo thiên phú, nhất ngay thẳng yêu cầu chính là giết chóc sinh linh. Nhưng Trương Mục Trần tại tu hành đến cảnh giới nhất định phía trước, là vô pháp xuống núi du lịch. Cái kia một mực tại trong tông môn, lại thế nào đánh giết sinh linh? Sư huynh đệ, thu hồi cái này ý nghĩ nguy hiểm. Thế là, Trương Mục Trần nghĩ đến trực tiếp nhất có thể đánh giết sinh linh con đường là được tại phòng bếp giết gà mổ trâu. Như thế, lấy giết chứng đạo thiên phú liền có thể lợi dụng. Tiểu Trúc Phong, trong phòng bếp, tràn ngập mùi máu tươi, nhưng truyền ra ngoài phòng lúc lại bị đủ loại hiếm thấy hoa tiên thảo hấp thu. Giết chết hai con gà, thu hoạch được giết chóc trị giá, 2 điểm. Giết chết một con lợn, thu hoạch được giết chóc trị giá, 1 điểm. Giết chết một con trâu, thu hoạch được giết chóc trị giá, 1 điểm. Giết chết 10 đầu cá, thu hoạch được giết chóc trị giá, 10 điểm. Trương Mục Trần phát hiện cái này lấy giết chứng đạo thiên phú, thật đúng là chú ý chúng sinh bình đẳng. Gà vịt cá heo trâu sinh mệnh, đồng thời không có phân chia cao thấp, giết một cái sinh linh chính là một điểm giết chóc trị giá. Ngô, vẫn là có cao thấp, ví dụ như đánh chết con muỗi liền không có giết chóc trị giá. Tóm lại, mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, Trương Mục Trần liền tích lũy 30 điểm giết chóc trị giá, chuẩn bị trước đổi một môn công pháp. Nhất khí hóa tam thanh, trực tiếp quán đỉnh cần 9.000 điểm giết chóc trị giá, công pháp không thể đổi. Tuyệt thiên thất kiếm, trực tiếp quán đỉnh cần 8.000 điểm giết chóc trị giá, công pháp không thể đổi. Bát cửu huyền công, không thể quán đỉnh truyền thừa, công pháp đổi cần 1.000 điểm giết chóc trị giá. Tử Tiêu Thần Lôi trực tiếp quán đỉnh cần 6.000 điểm giết chóc trị giá, công pháp không thể đổi. Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp quán đỉnh cần 5.000 điểm giết chóc trị giá, công pháp không thể đổi. Ngừng, tung bay, 30 điểm giết chóc trị giá làm sao dám nhìn cái này a? Trương Mục Trần ấn giá cả sắp xếp, đem danh sách kéo đến nấy. Tiểu Vân Vũ Quyết, công pháp đổi cần giết chóc trị giá 20 điểm. Tụ Lôi Quyết, công pháp đổi cần giết chóc trị giá 30 điểm. Ngũ Hành Cơ Sở, Hỏa Cầu Thuật, Phong Nhận Thuật, Băng Thương Thuật, Thổ Thứ Thuật, công pháp đổi cần giết chóc trị giá 50 điểm. Trương Mục Trần cuối cùng lựa chọn Tụ Lôi Quyết. Tụ Lôi Quyết, vận chuyển khẩu quyết này có thể hấp thụ lực lượng lôi điện, tiêu hao tích lũy tới trình độ nhất định lực lượng lôi điện, có thể phát động lôi kích thuật, trưởng tâm lôi, nhiều nhất không cao hơn 5 lần, một lần phóng thích cực hạn vì ngũ lôi oanh đỉnh. Lựa chọn Tụ Lôi Quyết nguyên nhân, đây là trước mắt hắn có thể đổi mạnh nhất lại rẻ nhất công pháp. Khuyết điểm chính là trước dung đặc biệt dài, cần thiết phải chú ý tại bình thường tích lũy lực lượng lôi điện, ngày mưa dông muốn đi thêm bên ngoài đi một chút. Cảm nhận được trong đầu thêm ra khẩu quyết, Trương Mục Trần đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi đỉnh núi thử nhìn một chút có thể hay không dẫn một cái lôi. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Lành Lạnh lại phá lệ dễ nghe âm thanh truyền đến. Trương Mục Trần kinh ngạc nói, Lục sư tỷ, ta muốn đi đỉnh núi tản bộ phía dưới. Trước mắt tuyệt mỹ áo trắng thiếu nữ, chính là Lục Tuyết Kỳ, nàng giờ phút này khiêng một thanh trường kiếm, cau mày nói, đại sư tỷ hôm nay có việc, để cho ta tới chỉ đạo ngươi tu hành, ngươi thái cực huyền thanh đạo luyện được như thế nào? Trương Mục Trần sửng sốt một chút, không có gì hiệu quả. Nhưng thật ra là căn bản không chút luyện, mấy ngày này đều dùng để nghiên cứu hệ thống cùng giết gà mổ trâu nấu cơm. Lục Tuyết Kỳ đôi mi thanh tú uy nhau, đi vào phòng bếp tản bộ một vòng, ra tới liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mấy ngày này nhất định là không có chuyên tâm tu luyện, nếu không không có khả năng không có một chút hiệu quả. Trương Mục Trần hì hì cười nói, sư tỷ vì cái gì nói như vậy? Lục Tuyết Kỳ cũng không trả lời, lạnh như băng nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, Lục Tuyết Kỳ xoay người liền đi, Trương Mục Trần nghĩ thầm thật đúng là cái cao lãnh cô nàng. Hai người một trước một sau, đi đến Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, dáng đỏ đỏ xuyên nửa bầu trời. Trương Mục Trần đứng sau lưng Lục Tuyết Kỳ, nhiều hạo thiên gió phồng lên vạt áo, cũng thổi lên Lục Tuyết Kỳ trắng thuần không nhiễm một hạt bụi váy áo, lâng lâng như tiên tử lâm phàm. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm sung sướng gió, gió tốt, sảng khoái. Trương Mục Trần nhịn không được ngâm thơ một bài, biểu đạt quyết tâm bên trong thoải mái cảm xúc. Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm sung sướng gió. Lục Tuyết Kỳ trong lòng yên lặng đem Trương Mục Trần ngâm tụng câu thơ trở về chỗ một cái, chỉ cảm thấy trong đó có vài phần hào hùng. Nghĩ không ra tiểu sư đệ còn rất có thi tài. Trương Mục Trần gượng cười không nói, hắn còn thật không có ý tứ tại thế giới tu tiên làm kẻ chép văn. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ tĩnh tọa minh tưởng, ấn đại sư tỷ dạy ngươi pháp môn, thử một chút dẫn động thiên địa linh khí nhập thể đi đại chu thiên vận chuyển. Lục Tuyết Kỳ trở lại chuyện chính. Thái cực huyền thanh đạo là thanh vân môn pháp thuật căn cơ, phân ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh ba cái cảnh giới. Ngọc thanh cảnh giới lại có dẫn khí, luyện khí, nguyên khí, khu vật, ngũ khí, hoàng đình, nguyên hóa, linh động, tam hoa chờ chung 9 tầng cảnh giới. Tại Lục Tuyết Kỳ cực kỳ nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú, Trương Mục Trần thành thật thật luyện biết ngồi thiền, hấp thu thiên địa linh khí nhập thể. Chỉ chốc lát, liền cảm giác được các vị trí cơ thể huyệt khiếu kéo ra, điên cuồng hấp thu linh khí, kinh mạch toàn thân bên trong dòng nước ấm phun trào, cực giống người yêu mềm nhũn ôm trong lòng. Hả? À, gối đầu như thế nào như thế mềm? Trương Mục Trần đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện chính mình nằm tại Lục Tuyết Kỳ trong ngực, mà dương mắt nhìn lại, đối diện lên Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ lại ánh mắt kinh ngạc. Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện thế nào thời điểm còn có thể ngủ? Trực tiếp hướng trên người ta nện. Lục Tuyết Kỳ đem Trương Mục Trần đẩy ra, trong mắt hơi có chút vẻ tức giận, thế nhưng càng thấy hoang đường cùng chấn kinh. Mặc dù tiểu sư đệ vừa rồi tu luyện tới ngủ, thế nhưng tiểu sư đệ tại nàng trong ngực lúc, nàng có thể rất rõ ràng dò xét đến, tiểu sư đệ vừa rồi thu nạp thiên địa linh khí đã ở trong người tốc độ cao vận chuyển 36 đại chu thiên. Ý vị này, tiểu sư đệ đã tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất. Thế nhưng là, hắn mới tu luyện mấy ngày. Thanh Vân Môn đệ tử bình quân tu luyện tới tầng thứ nhất đều cần thời gian một năm. Tiểu sư đệ đây là gì đó tu hành quỷ tài. Đương nhiên, Lục Tuyết Kỳ nếu như biết rõ đây là Trương Mục Trần lần thứ nhất tu luyện, càng sẽ sợ đến miệng không khép lại. Trương Mục Trần trở về chỗ một cái vừa rồi xúc cảm, trong lòng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, lấy giết chứng đạo thiên phú tự mang công pháp sát thần quyết, cải biến hắn tu hành thể chất. Khiến cho hắn đối với linh khí hấp thu không trở ngại chút nào cùng vướng víu, Bình thường nhập môn người linh khí hút vào trong cơ thể vận chuyển một chu thiên liền lại vận chuyển không động. Thế nhưng Trương Mục Trần lại có thể không hạn chế vận chuyển chu thiên. Vì lẽ đó, hắn lần thứ nhất dẫn thiên địa linh khí nhập thể, liền rất thuận thông suốt vận chuyển 36 cái chu thiên. Đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, nhưng cũng tiêu hao quá nhiều tinh lực, vì lẽ đó ngã đầu liền ngủ. Sư tỷ chớ trách, Mục Trần ngu dốt, vừa rồi chỉ là tu luyện qua tại mệt nhọc, cũng không phải là có ý phi lễ sư tỷ. Lục Tuyết Kỳ lườm hắn một cái, nghĩ thầm, ngươi nếu là ngu dốt, Thanh Vân Môn còn có người bình thường sao? Thiếu nữ ngoài miệng lại lạnh như băng nói, rất không cần phải cường điệu phi lễ hai chữ, ngươi nếu là cố ý, giờ phút này đã bị ta trẻ thành tiểu sư muội. Trương Mục Trần lập tức cảm giác mặt lạnh lẽo, cô gái nhỏ này, thật hung ác à. Tốt rồi, ngươi tu hành kết thúc, có thể đi trở về nghỉ ngơi, sư tỷ chính ta cũng phải tu luyện. Lục Tuyết Kỳ nói xong, liền không còn phản ứng Trương Mục Trần, đưa tay từ phía sau lưng rút ra một thanh bảo kiếm. Ánh sáng màu lam lưu chuyển, kiếm khí tung hoành. Trương Mục Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lục Tuyết Kỳ hôm nay khiêng bảo kiếm. Màu lam vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, trên thân kiếm ánh sáng lưu chuyển, như có sinh mệnh, khí chàng cường đại, tự mang khiếp người uy áp. Đây là thần kiếm, thiên gia. Lục Tuyết Kỳ xếp bằng ở trên đỉnh núi, áo trắng xuất trần như tiên, sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ không đúng. Trương Mục Trần đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, vốn định xuống núi trở về đi ngủ, tùy ý lại tu luyện tụ lôi quyết, chỉ thấy này tràng cảnh, lại không khỏi ngừng chân thưởng thức một chút. Rốt cuộc, một ngày mệt nhọc Trương sư phó, chính là muốn nhìn nhiều nhìn mỹ nữ cảnh đẹp ý vui, mới có thể vì tiếp tục xây dựng hài hòa mỹ lệ tiểu trúc phong góp một viên gạch. Đứng thẳng sau khi, Trương Mục Trần đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ tu luyện không phải bình thường công pháp. Chỉ gặp nàng tay phải cầm thẳng lấy thần kiếm thiên gia, mũi kiếm tại mi tâm ngang bằng, tay trái bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận đi nghe, đọc là: Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, sán lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Khẩu quyết này có chút quen tai. Trương Mục Trần hồi ức một cái, đột nhiên giật mình, cái này không phải liền là thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Cái này thế nhưng là Thanh Vân Môn Trấn Sơn kỳ thuật một trong, Lục Tuyết Kỳ tại 5 năm sau thất mạch hội võ trên tài năng miễn cưỡng thi phóng đại chiêu. Nàng hiện tại liền bắt đầu luyện tập. Trương Mục Trần càng thêm nghiêm túc quan sát Lục Tuyết Kỳ trạng thái tu luyện. Quan sát một hồi, Trương Mục Trần phát hiện Lục Tuyết Kỳ khẩu quyết này niệm đến một điểm động tĩnh đều không có. Lại sau một lúc lâu, Lục Tuyết Kỳ mở to mắt, khi thấy Trương Mục Trần nghiêm túc nghiên cứu tầm mắt, sắc mặt lần đầu tiên ửng đỏ, mắng: "Tiểu quỷ, ngươi làm sao còn không quay về đi ngủ, nhìn ta làm gì? Tiểu ni tử, còn nhỏ hơn ta một tuổi, không biết xấu hổ gọi ta tiểu quỷ." Trương Mục Trần chững chạc đàng hoàng hỏi: "Sư tỷ, ngươi vừa rồi tu luyện, có phải hay không bổn môn tuyệt học thần kiếm ngự lôi chân quyết?" Lục Tuyết Kỳ gật đầu, thản nhiên nói: "Chính là, sư phụ hôm qua mới truyền cho ta thần kiếm thiên gia cùng cái này khẩu quyết, bất quá cũng dặn dò ta, tu vi không đến trình độ nhất định, không muốn nếm thử tu luyện môn công pháp này." Nói xong, Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói: "Tiểu sư đệ, ngươi mới nhập môn mấy ngày, làm sao biết ta đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết?" "Nghe cái kia sư tỷ nói qua, ta nghe sư tỷ vừa rồi niệm gì đó thần lôi, liền đoán là cái này." Trương Mục Trần nói xong, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cái ý niệm, chợt nói với Lục Tuyết Kỳ: "Sư tỷ, nói đến ngươi khả năng không tin, ta hẳn là có biện pháp giúp ngươi tu hành thần kiếm ngự lôi chân quyết." "Ngươi giúp ta tu hành? Cái này sao có thể?" Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, vô ý thức phản ứng tiểu sư đệ là đang trêu chọc nàng vui vẻ. Thế nhưng nghĩ đến phía trước Trương Mục Trần không giống bình thường chỗ, lại ẩn ẩn cảm thấy hắn cũng không phải là đang nói đùa. Nhất là Trương Mục Trần cái kia trong mắt trong veo, giống như tràn ngập chân thành. "Dù sao không cần tiền, bao nhiêu thử một lần. Một phần vạn thành công, sư tỷ ngươi chính là bản môn sớm nhất luyện thành thần kiếm ngự lôi chân quyết thiên tài." Trương Mục Trần hướng dẫn từng bước. Lục Tuyết Kỳ suy tư khoảng khắc, có chút do dự gật gật đầu. Có lẽ cái này không tầm thường tiểu sư đệ, thật có thể đến giúp chính mình đâu. Trương Mục Trần viện trợ Lục Tuyết Kỳ tu luyện ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Lục Tuyết Kỳ tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết, bản chất chính là dẫn động thiên lôi, xem như thủ đoạn công kích. Mà nàng hiện tại bối rối chính là vô pháp dẫn xuống dù là một tia lực lượng lôi điện. Cái kia Trương Mục Trần liền dùng tụ lôi quyết viện trợ nàng dẫn động thiên lôi. Mặc dù chỉ là một cái không thành thục ý nghĩ, nhưng Trương Mục Trần cảm thấy có thể thử một chút, thuận tiện cũng thử một chút tụ lôi quyết công hiệu. Dù sao coi như thất bại, cũng không có tổn thất. Lục Tuyết Kỳ căn cứ Trương Mục Trần phân phó, nhắm mắt lại, lặp lại vừa rồi tư thế, giơ kiếm hướng lên trời, niệm động chân quyết. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, sán lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Trương Mục Trần cũng sau lưng Lục Tuyết Kỳ khoanh chân ngồi xuống, trong lòng mặc niệm tụ lôi quyết. Ta là thần hình phạt, lôi bộ nghe lệnh, nơi đây thiên phạt, tụ ta chấp trưởng. Ngay tại hai người một sáng một tối không ngừng tái diễn khẩu quyết đồng thời, trên đỉnh núi hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Mặt trời triệt để rơi xuống, mây đen tại đen chìm sắc trời thấp thoáng xuống di động đến đỉnh núi. Tầng tầng lớp lớp mây đen bên trong có ngân xà phun trào, tiếng sấm ẩn ẩn như tại tích xúc năng lượng. Làm hai người khẩu quyết cùng niệm đến lần thứ 9, Trương Mục Trần đều cảm thấy khả năng không có gì tác dụng thời điểm. Một luồng mãnh liệt thiên nhân cảm ứng từ đáy lòng của hắn sinh ra. Hắn nháy mắt liền rõ ràng, lập tức sẽ có lực lượng lôi điện từ đám mây dẫn đường xuống tới, tụ tại hắn mở ra lòng bàn tay phải. Trương Mục Trần lập tức quát to, sư tỷ, lôi đến rồi. Sau đó hắn dùng ý niệm khống chế điều khiển tinh tế, đem nguyên bản muốn tụ tại lòng bàn tay của hắn lực lượng lôi điện đều dẫn dắt hướng Lục Tuyết Kỳ trong tay thần kiếm thiên gia. Đâm còi, một vệt chớp tím vạch phá bầu trời, thẳng tắp đáp xuống Tiểu Trúc Phong đỉnh núi. Tùy theo mà đến là ầm ầm tiếng vang, giống như giữa thiên địa một tấm trống to gõ vang, phát ra chấn nhiếp vạn vật gầm thét. Trong nháy mắt đó hào quang chói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng, nhưng Trương Mục Trần cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ thấy ánh chớp đem Lục Tuyết Kỳ thân ảnh thôn phệ đi vào. Làm hắn con mắt mở ra lúc, nhìn thấy lại là một bộ khó quên lại kinh hãi cảnh tượng. Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại thẳng tắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, thần kiếm thiên gia chuôi kiếm như cũ gắt gao nắm trong tay. Nhưng nàng lúc này, toàn thân bị sét đánh đến cháy đen, thanh lệ vô song khuôn mặt đều không thể trốn qua cái này một đợt tàn phá. Nguyên bản tóc dài đen nhánh mềm mại thế mà thành bạo tạc đầu, xem ra thê thảm lại buồn cười. Ta dựa vào, tại sao có thể như vậy? Sư tỷ ngươi vòng phòng hộ đâu? Sư tỷ, ngươi tỉnh, tỉnh lại điểm. Trương Mục Trần vuốt Lục Tuyết Kỳ gương mặt, phát hiện nàng không có phản ứng, thậm chí liền hô hấp đều không có, lập tức giật nảy mình. Cái này nếu là đem Lục Tuyết Kỳ đánh chết, cái kia không được bị Thủy Nguyệt Đại Sư lăng trì. Trương Mục Trần cái khó ló cái khôn, nhớ tới mình còn có một môn thần kỳ công pháp âm dương chuyển hợp công. Đây là thiên phú âm dương điều hòa tự mang công pháp, mặc dù là song tu công pháp, thế nhưng song tu hàm nghĩa cùng chủng loại vốn là bao hàm rất rộng. Âm dương chuyển hợp công bên trong liền có nam nữ đạo lữ thông qua khai thông linh lực đến chữa thương pháp môn. Trương Mục Trần không đợi suy nghĩ nhiều, hai bàn tay án áp tại Lục Tuyết Kỳ huyệt thái dương chỗ, bàn tay trái bắt đầu quán thâu tự thân thuần dương linh lực. Thuần dương linh lực tiến vào Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể, vận chuyển chu thiên, sau đó kích phát Lục Tuyết Kỳ tự thân thuần âm linh lực bắt đầu vận chuyển. Sau đó Lục Tuyết Kỳ thuần âm linh lực lại thông qua Trương Mục Trần tay phải tiến vào Trương Mục Trần trong cơ thể. Bởi vậy hình thành một cái âm dương linh lực tại hai người trong cơ thể tuần hoàn qua lại chu thiên vận chuyển. Mục đích là muốn đem Lục Tuyết Kỳ bởi vì hôn mê ngạt thở mà đình trệ linh lực khôi phục vận chuyển. Người tu hành chỉ cần trong cơ thể linh lực còn có thể vận chuyển, dù cho thương rất nặng cũng có thể từ từ khôi phục. Mà Trương Mục Trần âm dương chuyển hợp công, thông qua âm dương điều hòa thì có thể thật to tăng tốc tiến độ này, đạt tới đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật bao nhiêu lần tăng hiệu quả. Quả nhiên, bất quá khoảng khắc, Trương Mục Trần liền cảm giác Lục Tuyết Kỳ nguyên bản cứng ngắc thân thể từng bước mềm nhũn ra, hô hấp cũng khôi phục đồng thời từng bước kéo dài khoan thai. Mà Trương Mục Trần tự thân, cũng bởi vì cùng Lục Tuyết Kỳ bị động song tu, cảm giác được trong thân thể linh lực tăng gấp bội. Hô Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở mắt ra, há mồm thở dốc, phát hiện chính mình đang bị Trương Mục Trần hai tay dâng đầu, lập tức xấu hổ tránh thoát Trương Mục Trần hai tay, ngồi dậy. Sư tỷ, ngươi hù chết ta, còn tốt ngươi không có việc gì. Trương Mục Trần thở dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn đến Lục Tuyết Kỳ hiện tại chật vật buồn cười bộ dáng, lập tức lại có chút chột dạ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào ngất đi? Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Trương Mục Trần ánh mắt cổ quái, trong lòng cảm thấy không ổn. Thế là ngón tay nàng vẽ vòng, thi một cái vòng tròn gương thuật, chiếu xem mình bây giờ bộ dáng. Sau đó, nàng tựa như lại bị sét đánh một lần, không nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Sư tỷ, ngươi, còn tốt đó chứ? Trương Mục Trần thăm dò mà hỏi thăm. Lục Tuyết Kỳ ngây ngốc đem đầu quay tới, ngữ khí đờ đẫn, tiểu sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sự tình là như vậy. Trương Mục Trần cân nhắc theo dệt lời hoang đường, ta không phải là nói giúp ngươi tu hành thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Ta suy nghĩ đã ngươi một người niệm khẩu quyết chiêu không đến lôi điện, vậy ta ở phía sau đi theo ngươi cùng một chỗ niệm, nói không chừng liền có hiệu quả. Sau đó thì sao? Hiệu quả thật tốt, thật tốt. Ngô, chỉ là cùng ta nghĩ không giống nhau, lại nói các người luyện dẫn lôi chính mình cũng muốn bị sét đánh sao? liền không có loại kia vòng phòng hộ. Lục Tuyết Kỳ lắc lắc đầu, cuối cùng lấy lại tinh thần, tỉnh ngộ nói, ta lúc nào nói muốn dẫn lôi. Ta chỉ là tại nếm thử cảm thụ niệm động chân quyết thời điểm linh lực trong cơ thể biến hóa mà thôi. Trương Mục Trần sững sờ, cả kinh nói, không dẫn lôi. Không dẫn lôi ngươi ngồi núi đỉnh trên cầm kiếm chỉ trời làm gì? Ta nghĩ đến ngươi đã bắt đầu luyện dẫn lôi. Làm sao có thể? Ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, ngưng kết vòng phòng hộ không thể hoàn toàn ngăn cản thiên lôi uy lực. Lục Tuyết Kỳ hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cảm xúc bắt đầu kích động, âm lượng cũng đề cao, mà lại, ta căn bản không biết ngươi muốn giúp ta dẫn lôi, vừa rồi cũng không có ngưng kết vòng phòng hộ. Lục Tuyết Kỳ càng nói càng cảm thấy hoang đường cùng ủy khuất, cái mũi chua chua, hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt quay tròn đảo quanh, cái kia nước mắt như mưa dáng vẻ đáng thương. Cùng ngày xưa cao ngạo lành lạnh hình tượng quả là tưởng như hai người, mãnh liệt tương phản cảm giác gõ tại Trương Mục Trần trong lòng, để hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đỉnh Tiểu Trúc Phong, một bức nam lặng yên nữ nước mắt bức tranh. Lục Tuyết Kỳ trung quy là vẫn là mười mấy tuổi thích trưng diện tự tôn tiểu cô nương, không hiểu thấu bởi vì một cái hoang đường lý do bị sét đánh thành cái này tạo hình. Tại tiểu sư đệ trước mặt hình tượng hoàn toàn không có, ngày bình thường cấu trúc lành lạnh phòng tuyến, cuối cùng tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Trương Mục Trần nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ nước mắt, trong lòng rung động khó hiểu, đột nhiên cảm giác chính mình có chút quá không làm người, nhìn đem tiểu cô nương này giày vò đến. Trương Mục Trần, ta hận ngươi, cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi. Lục Tuyết Kỳ chảy nước mắt nói xong, nàng có thể nghĩ tới lời hung ác, dậm chân, liền như bay rời đi. Trương Mục Trần lúng túng đứng tại nguyên chỗ, trong đầu lại hiện ra hệ thống nhắc nhở. Nhân vật công lực tiến độ đã đổi mới, Lục Tuyết Kỳ công lực tiến độ tăng lên đến 10. Cái này cũng có thể tăng lên công lực tiến độ, Trương Mục Trần rất là kinh ngạc. Không nên a, độ thiện cảm giá sàn mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Lục sư tỷ quả nhiên là cái kỳ nữ. Trương Mục Trần nghĩ như vậy, quyết định lần sau có cơ hội, vẫn là muốn nghiêm túc viện trợ Lục Tuyết Kỳ tu hành, đến một lần nữa tăng độ yêu thích. Đảo mắt đã qua một tháng, Trương Mục Trần giết gà mổ trâu lại góp nhặt 300 điểm giết chóc trị giá. Ngẫu nhiên tìm cơ hội đi luyện tập tụ lôi quyết, góp nhặt lực lượng lôi điện đầy đủ phóng ra 3 lần lôi kích thuật. Mà Lục Tuyết Kỳ, đằng sau rốt cuộc không tìm đến qua hắn, nghe Lý Lan Tụ nói là bế quan tu luyện. Tiểu sư đệ, các sư tỷ hôm nay vô sự, dẫn ngươi đi phía sau núi chém cây trúc đi. Lý Lan Tụ đi vào phòng bếp, đã nhìn thấy ngay tại làm vệ sinh Trương Mục Trần, cười đoạt lấy trong tay hắn khăn lau, ném cho sau lưng tiểu sư muội Tiểu Mai. Hôm nay nhường Tiểu Mai giúp ngươi làm vệ sinh. Nói xong, Lý Lan Tụ cùng nàng mang tới mấy cái sư tỷ liền đem hắn kéo ra ngoài. Trên đường, mấy vị sư tỷ đều là ngự kiếm phi hành, Trương Mục Trần còn không thể vút lên trời cao phi hành, Lý Lan Tụ liền để hắn ôm chặt eo của mình. Trương Mục Trần thành thật hai tay hư đặt ở Lý Lan Tụ vòng eo thon bên trên, hiện ra hết thân sĩ khéo léo. Sư tỷ nói, ngươi muốn ôm chặt. Lý Lan Tụ giận cười một tiếng, thôi động dưới chân bảo kiếm. Bảo kiếm bỗng nhiên cất cánh, thân thể quán tính, nhưng Trương Mục Trần hai tay không tự chủ được ôm thật chặt ở Lý Lan Tụ tinh tế mềm mại vòng eo. Hai người dính sát hợp lại cùng nhau, Lý Lan Tụ trên thân lại tản ra tê mát mùi thơm, từng tia chui vào Trương Mục Trần lỗ mũi, tư thế như vậy duy trì sau một lúc. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không trộm cầm phòng bếp bắp ngô? Khụ khụ, Trương Mục Trần lúng túng nói, à, đúng không? Lý Lan Tụ phát giác được Trương Mục Trần trả lời bên trong dị dạng, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức bên tai hơi nóng. Nàng mặc dù chưa qua nhân sự, lại đến vừa vặn thành thục tuổi, hiểu tri thức rất nhiều, ngày bình thường cùng bọn tỉ muội tán gẫu những thứ này cũng là không gì kiêng kỵ. Nhưng chân chính gặp được loại chuyện này, lại không giống ngày bình thường biểu hiện như thế hào phóng. Tiểu phôi đản, đầu óc ngươi bên trong nghĩ gì thế? Lý Lan Tụ mặt đỏ đỏ đất, quay đầu tại Trương Mục Trần bên tai oán trách, thổ khí như lan, quét mà qua, nhưng Trương Mục Trần cảm giác tê tê dại dại. Sư tỷ chớ trách, Mục Trần chính là vừa vặn độ tuổi huyết khí phương cương, đây là bản năng phản ứng, tuyệt không phải lòng có tà niệm. Trương Mục Trần hiển lộ ra một thân chính khí, trên dưới đồng dạng kiên cường. Lý Lan Tụ khẽ thở dài, nguyên lai không có tà niệm a. Ngươi như thế nào nghe tới rất mất mát a uy. Trương Mục Trần đều có chút đầu lớn, vội vàng nói sang chuyện khác, lại nói, sư tỷ, chém cây trúc không phải là đại trúc phong nhất mạch kia tu hành công khóa sao? Như thế nào chúng ta tiểu trúc phong cũng phải chém? Hắn nhớ tới, đại trúc phong là yêu cầu nhập môn trước chém 3 năm cây trúc, giờ phút này Trương Tiểu Phàm hẳn là liền mỗi ngày đi theo hắn sư tỷ Điền Linh Nhi tại chém hắc tiết trúc. Lý Lan Tụ cũng thu liễm tâm tư, ngọt ngào cười, giải thích nói, đại trúc phong cùng tiểu trúc phong đều bởi vì cây trúc mà gọi tên. Đại trúc phong nhiều hắc tiết trúc, chúng ta tiểu trúc phong thì là lệ trúc, hai cùng đặc điểm đều là 10 phần cứng cỏi. Cũng chính là bởi vì đây, hai chúng ta mạch đều có chém cây trúc công khóa, chỉ bất quá không giống đại trúc phong cứng như vậy tính yêu cầu chém 3 năm thôi. Chỉ chốc lát sau, đám người liền tới đến lệ trúc rừng. Trương Mục Trần vung vẩy đao bổ củi, bên trái bổ bên phải chém, lệ trúc quả nhiên cứng cỏi vô cùng, dùng sức chém sau khi, Trương Mục Trần cái trán liền đã thấm xuất mồ hôi nước. Lý Lan Tụ mỉm cười ở một bên nhìn xem, đúng lúc lấy ra một cái đỏ trắng xinh đẹp khăn tay vì Trương Mục Trần lau mồ hôi. Mọi người ở đây chém trúc hoàn tất, chuẩn bị đi trở về thời điểm. Chân trời từng đạo ánh kiếm xẹt qua, thẳng tắp rơi vào tiểu trúc phong lệ trúc trong rừng. Nguyên lai là mấy cái thanh niên mặc áo trắng nam nữ, ngự kiếm phi hành đến đây. Lý Lan Tụ nguyên bản mỉm cười biểu tình, khi nhìn đến mấy người kia về sau, từng bước ngưng kết chuyển sang lạnh lẽo. Nha, đây không phải là Lý sư muội sao, rất lâu không thấy, mặt mày tỏa sáng a. Đi đầu một tên thanh niên áo trắng, mặt như ngọc, trên mặt biểu tình xem ra lại chẳng phải thân mật. Thích sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Lan Tụ mặt không biểu tình, như thế nào? Các ngươi đỉnh Triều Dương hiện tại cũng phải tu chém cây trúc công khóa rồi sao? Trương Mục Trần phát giác được hai người trong lời nói mùi thuốc súng, lúc này một sư tỷ nhỏ giọng sau lưng hắn giải thích nói, người này là đỉnh Triều Dương nhất mạch Thích Thường, xem như bọn hắn thế hệ trẻ tuổi bên trong danh tiếng cao, đã từng theo đuổi Lý sư tỷ, thế nhưng bị sư tỷ cự tuyệt. Sư muội nói gì vậy? Trước đây không phải là Lý sư muội muốn theo đuổi ta sao? Thích Thường nhìn quanh người lệ trúc rừng, khóe miệng phiết ra một tia giễu cợt, các sư muội chém cây trúc vất vả, sư huynh đến giúp các ngươi một tay. Chỉ gặp hắn biển chỉ vung lên, niệm động khẩu quyết, sau lưng bảo kiếm thoát vỏ bay ra, hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay vào trong rừng trúc, tốc độ cực nhanh, kiếm khí tung hoành, trên đất lá trúc bị cao cao vung lên. Xoát xoát xoát. Một mảng lớn lệ trúc rầm rầm ngã xuống, lại đều là bị phi kiếm chặt đứt, mặt cát trơn nhẵn chỉnh tề. Hắn đột phá đến Ngọc Thanh tầng thứ 5, một tên tiểu trúc phong đệ tử kinh hô. Lý Lan Tụ cau mày nói, Thích Thường, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta thương tiếc các sư muội chém cây trúc vất vả, tự nhiên là giúp các ngươi một cái rồi. Thích Thường ngón tay vung vẩy, bảo kiếm cũng tùy theo mà múa, hắn làm càn đánh giá Lý Lan Tụ uyển chuyển thân thể, cười nói, Lý sư muội, rất lâu không thấy, ngươi trừ dáng người càng thêm to lớn mạnh mẽ, có thể tu vi tựa hồ còn dừng lại tại Ngọc Thanh tầng thứ 4 đây. Thích Thường bên người, một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử mở miệng, âm dương quái khí mà nói, đã sớm nghe nói tiểu trúc phong Lý sư tỷ đau khổ truy cầu ta thích sư huynh. Hôm nay gặp mặt, tư chất không ra hồn, da mặt quả nhiên rất dày đâu, hẳn là dựa vào phía trước mấy cái kia lạng thịt liền muốn thông đồng nam nhân sao. Lý Lan Tụ mạnh mẽ nhấn quyết tâm bên trong nộ khí, hỏi, vị sư muội này, chúng ta phía trước không biết à. Thích Thường đem bên cạnh nữ tử ôm vào trong ngực, cười nói, Lý sư muội chớ trách. Đây là ta mới kết làm đạo lữ tiểu sư muội Trịnh Oánh Kiếm, tuổi còn trẻ vừa đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 4, thiên tư thông minh, chính là nói chuyện so sánh thẳng. Thật sao? Vậy các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh, thật đáng mừng. Lý Lan Tụ cười lạnh nói, Thích Thường, trước đây ngươi dây dưa không ngớt, ta bắt ngươi tu vi so ta thấp đến cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi một mực canh cánh trong lòng. Là ta không đúng, ta hẳn là thay cái thuyết pháp, ngươi chân chính thấp chính là nhân phẩm tâm tính, đây là cao bao nhiêu tu vi đều cải biến không được. Lúc này, một bên Trương Mục Trần sâu kín nhả rãnh nói, sư tỷ, Ngọc Thanh tầng thứ 5 cũng không cao bao nhiêu. Lời vừa nói ra, Tiểu Trúc Phong cùng đỉnh Triều Dương hai bên đệ tử tầm mắt đều tập trung đi qua. Thanh Vân Môn bên trong, nhân số tiếp cận ngàn người, nhưng có thể đột phá Ngọc Thanh cảnh tập được thượng thanh cảnh giới, lấy trưởng môn đạo huyền chân nhân cầm đầu, cũng bất quá 10 người ra mặt mà thôi. Phần lớn Thanh Vân đệ tử, bao quát rất nhiều thông minh tài trí chi sĩ, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá Ngọc Thanh cảnh. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 4 khu vật là được cái đường ranh giới, tu luyện tới tầng thứ 4 liền nắm giữ vạn pháp căn bản, mới có thể bắt đầu đồng thời tu tập cái khác kỳ thuật diệu pháp cùng với tu luyện thuộc về mình pháp bảo. Tu luyện tới tầng thứ 5 ngũ khí thời điểm, mới có thể bị cho là chân chính tiên nhân phong thái, trong lúc phất tay, đều có mênh mông uy thế. Thanh Vân Môn tất cả mạch bên trong, thế hệ trẻ tuổi có thể tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ 5, đều coi là bản mạch nhân tài kiệt xuất. Giống như nhân số ít đại trúc phong nhất mạch, tu vi cao nhất đại sư huynh Tống Đại Nhân hiện tại cũng chỉ là Ngọc Thanh tầng thứ 5. Thế nhưng là, tại Trương Mục Trần dạng này một cái vừa mới nhập môn, đại khái dẫn đầu cũng còn không tiếp xúc thái cực huyền thanh đạo thiếu niên trong miệng, Ngọc Thanh tầng thứ 5 đều đã không cao lắm. Quả nhiên là nghé con mới đẻ lòng cao hơn trời, khẩu khí thật lớn, Ngọc Thanh tầng thứ 5 trong mắt ngươi cũng không tính là cao sao. Thích Thường sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Trương Mục Trần, nói, ngươi chính là trong truyền thuyết tiểu trúc phong duy nhất nam đệ tử a. Quả nhiên lớn lên trắng trắng mềm mềm, một cái bên trong sơn thôn nhỏ cô nhi, có thể bái nhập tiểu trúc phong, cũng là ngươi gặp vận may. ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, nơi này là Tiểu Trúc Phong. Lý Lan Tụ chỉ lo thích thường lời nói chạm tới Trương Mục Trần có quan hệ tàn sát thôn thảm án thương tâm hồi ức, giận dữ mắng mỏ lấy tiến lên trước một bước, bảo kiếm ứng tiếng bay ra, cách không cùng Thích Thường phi kiếm tranh phong tương đối. Thích Thường ngón tay khẽ nhúc nhích, phi kiếm hướng phía trước, mũi kiếm thẳng tắp đánh lên Lý Lan Tụ mũi kiếm. Cả hai kiếm khí va chạm phân tán, cát bay đá chạy, nhiều người chung quanh đều có chút gương mặt đau nhức. Lý Lan Tụ rên lên một tiếng, thụt lùi ba bước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực Tư Hữu sóng lớn cuồn cuộn, khom lưng xoa ngực, như muốn nôn mửa. Trịnh Oanh Kiếm nhìn thấy Trương Mục Trần tướng mạo, hai mắt tỏa sáng, giật mình cười nói, Lý sư tỷ, nguyên lai người tốt cái này một cái à. Vì hắn, lại dám cùng Thích sư huynh rút kiếm tương hướng. Thích Thường khinh thường nói, bất quá là trốn ở nữ nhân sau lưng mặt trắng nhỏ thôi. Trương Mục Trần vỗ nhẹ nhẹ Lý Lan Tụ phía sau lưng, âm thầm vận chuyển âm dương chuyển hợp công, giữa hai người âm dương nhị khí lưu chuyển. Chỉ chốc lát sau, Lý Lan Tụ liền cảm nhận được một dòng nước trong tràn vào đan điền, nguyên bản cảm giác khó chịu lập tức tiêu tán hết sạch. Nàng đứng lên, kinh ngạc nhìn tiểu sư đệ một cái. Trương Mục Trần đối Lý Lan Tụ ôn hòa cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Thích Thường, thản nhiên nói, ta nói Ngọc Thanh tầng thứ 5 không cao, là bởi vì đại đạo thông thiên, tại đại đạo trước mặt, chỉ là Ngọc Thanh tầng thứ 5, lại tính cái gì? Trương Mục Trần lời nói xoay chuyển, thở dài nói, ngược lại là Thích sư huynh ngươi, Ngọc Thanh tầng thứ 5 chính là của ngươi mục tiêu, cực hạn của ngươi rồi sao? Là ngươi lấy ra khoe khoang tự thân tư bản. Người tu đạo chúng ta, tu đạo trước tu tâm, Thích sư huynh như thế tâm tính, cuối cùng dừng bước nơi này, ta là ngươi cảm thấy xót xa. Thích Thường âm thanh lạnh lùng nói, vô tri cuồng tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giáo huấn ta. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh, ngày nào xuống núi lịch lãm, không biết bị nơi nào phi kiếm chém đầu. Nhưng sư huynh trước thật tốt giáo huấn một cái ngươi. Nói xong ngón tay hắn vung lên, phi kiếm thân kiếm chấn động, lại bỗng dưng sinh ra hơn 10 đạo kiếm khí hư ảnh, nổi giữa không trung xúc thế, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bắn nhanh ra như điện. Không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Bởi vì xem nhẹ người trẻ tuổi mà chết, sư huynh sợ là chưa thấy qua. Trương Mục Trần mặt lộ một tia vẻ ngoan lệ, hắn tiến lên trước một bước, tay trái ngăn lại muốn ra kiếm Lý Lan Tụ, lòng bàn tay phải nắm chặt, trong lòng vận chuyển tụ lôi quyết bên trong lôi kích thuật pháp môn. Khoảng thời gian này mỗi ngày đi đỉnh Tiểu Trúc Phong dùng tụ lôi quyết tích lũy lực lượng lôi điện cấp tốc ngưng kết tại Trương Mục Trần trong lòng bàn tay phải, khí cơ thẳng tắp khóa chặt đối diện Thích Thường, chỉ cần Trương Mục Trần mở ra lòng bàn tay, một đường trưởng tâm lôi liền sẽ nháy mắt thả ra ngoài. Tiểu sư đệ, ngươi làm cái gì? Mau lui lại trở về. Tiểu Trúc Phong mặt trắng nhỏ mật thật là mập, là bị tỷ tỷ tốt nhóm bảo hộ quá tốt rồi à? Không trải qua mưa gió, trốn ở trong phòng ấm êm đóa hoa, cũng không biết trời cao đất rộng, sớm muộn muốn bị tàn phá rơi. Những người còn lại thấy Trương Mục Trần lại dám trực tiếp cùng Thích Thường cứng đối cứng, đều là một mặt giật mình. Tiểu Trúc Phong đệ tử tự nhiên đều là lo lắng tiểu sư đệ sẽ thụ thương, mà đỉnh Triều Dương đệ tử thì là một phen châm chọc khiêu khích. Trịnh Oanh Kiếm mặt lộ không đành lòng, nghĩ thầm xinh đẹp như vậy nam tử nếu là bị hủy dung cũng là đáng tiếc. Bất quá thanh tú thì thanh tú rồi, chung quy là trông thì ngon mà không dùng được túi ra mà thôi, tu vi không cao lại lòng cao hơn trời. Lý Lan Tụ thì tràn đầy nóng lòng, mặc dù nàng bị Trương Mục Trần dùng kỳ lạ công pháp nháy mắt an dưỡng tốt thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy người tiểu sư đệ này cũng không đơn giản, bất quá hai chênh lệch cảnh giới cuối cùng quá lớn, loại này thực lực cứng khoảng cách không phải là gì đó kỳ kỹ dâm xảo có thể bù đắp. Tiểu sư đệ lại thế nào có át chủ bài, cũng không có thể là Thích Thường đối thủ. Ta tuyệt không thể nhường tiểu sư đệ bị Thích Thường loại này người xấu tổn thương, Lý Lan Tụ thầm nghĩ trong lòng, tùy thời chuẩn bị dùng hết toàn lực ra kiếm bảo hộ tiểu sư đệ. Mọi người ở đây, một cái duy nhất đối Trương Mục Trần cách làm như lâm đại địch người, là Thích Thường. Làm hắn bị Trương Mục Trần khí cơ tỏa định trong chớp mắt ấy, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên xông lên đầu, phảng phất là bị hồng hoang mãnh thú trong bóng tối nhìn thẳng. Lại giống là tại đỉnh đầu treo lấy một thanh bảo kiếm lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống xuyên thẳng huyệt bách hội. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ để hắn trong lòng giật mình. Mà lại, cái này cảm giác nguy cơ nơi phát ra, tựa hồ là được đối diện cùng vọng thiếu niên. Làm sao có thể là hắn? Thích Thường quay người, nguyên bản muốn bắn nhanh ra như điện phi kiếm hư ảnh đều lơ lửng giữa không trung ngưng mà không phát. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, nhìn xem hắn nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng tạp niệm xuất hiện. Hắn có nắm chắc, phi kiếm ra hết có thể đánh giết người này. Thế nhưng tại Thanh Vân Môn cấm chỉ tự mình tử đấu, nếu quả thật giết Trương Mục Trần, chính mình cũng miễn không được một trận trọng phạt, được không bù mất. Mà lại, hắn có dự cảm, coi như mình toàn lực ra tay, đối diện người này, cũng có thể mang đến cho mình nguy hiểm sinh mệnh trọng thương. Huống hồ, lấy Ngọc Thanh tầng thứ 5 tu vi cùng một cái vừa đệ tử nhập môn giao phong, vốn là ám muội, nếu như không thể đem đối phương tiện tay nắm, mà là bị bức phải chật vật không chịu nổi hoặc là sử dụng ra toàn lực, đều là lớn mất mặt mặt sự tình. Lại nhìn đối diện cái này mặt trắng nhỏ bộ dạng, rõ ràng tùy thời đều có bị phi kiếm xuyên thân nguy hiểm, lại là một mặt không có sợ hãi, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lúc nhất thời, Thích Thường vậy mà vô pháp làm ra quyết đoán, rất có đâm lao phải theo lao xu thế. Trương Mục Trần ý nghĩ trong lòng liền đơn giản rất nhiều, tụ lôi quyết uy lực hắn sớm đã được chứng kiến. Lục Tuyết Kỳ dạng này thiên tài thiếu nữ đều gánh không được một cái thiên lôi, ta góp nhặt ba đạo lôi, đồng thời phóng thích, ngươi lấy cái gì cản ta? Công kích là phòng thủ tốt nhất, Trương Mục Trần trong lòng không có bao phục, hắn là gì đó cứng rắn muốn thò đầu ra. Không chỉ là vì chính mình xả giận, mục đích quan trọng nhất là vì công lực Lý Lan Tụ. Trương Mục Trần cũng không phải là không có nói qua yêu đương gà con, hắn biết rõ, càng là tại nữ sinh nhận chỉ trích, chất vấn, công kích thời điểm, bên người nam sinh nếu như muốn tăng độ yêu thích, liền không thể duy trì lý tính, trung lập, khách quan thái độ, nhất định phải cấp cho nàng nhất kiên định duy trì từ đầu đến cuối đứng tại nàng bên này thái độ. Bị kiên định, vô điều kiện, liều lĩnh duy trì, là nhất khiến người cảm động một sự kiện, dù cho cùng cường giả là địch, dù cho sẽ thụ thương, cũng không thể để ngươi không duyên cớ nhận ủy khuất, nén giận. Thích sư huynh, ngươi ra kiếm a, ngươi làm sao còn không xuất kiếm? Trương Mục Trần một mặt thong dong, lại cười nói, ngươi không xuất kiếm ta như thế nào phòng vệ chính đáng? Ngươi thật giống như rất chờ mong bộ dạng. Thích Thường mặt trầm như nước, càng phát ra cảm thấy quỷ dị, không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Dừng tay cho ta. Một đường hét vang từ xa mà đến gần truyền đến, âm thanh rõ ràng mềm nhũn ôn hòa, như lại có không thể phản bác uy nghiêm. Dừng tay cho ta. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã xuất hiện tại Trương Mục Trần cùng Thích Thường trung gian, khí tức cường đại đem hai người giằng co khí thế đánh vỡ. Đại sư tỷ, Tiểu Trúc Phong đệ tử vừa mừng vừa sợ, đều hoan hô, người tới chính là Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn. Văn Mẫn từ trước đến nay tính cách ôn hòa, cử chỉ đoan trang, nhưng giờ phút này trên mặt lại treo một chút sương lạnh, không giống ngày xưa như vậy ánh nắng ấm chiếu. Nàng nhìn thoáng qua Trương Mục Trần, trong lòng mặc dù có chút rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Thích Thường. Giọng nói nhàn nhạt chất vấn, Thích sư đệ, các ngươi đỉnh Triều Dương đệ tử đến ta rừng lễ trúc, mặc kệ các ngươi cần làm chuyện gì, nhưng đối ta các sư đệ sư muội phi kiếm bức người, chẳng lẽ là tại lấn ta Tiểu Trúc Phong không người sao? Thích Thường khi nhìn đến Văn Mẫn đã đến thời điểm, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm, đây quả thực là đưa lên bậc thang, vừa vặn liền sườn núi xuống lửa. Bị Văn Mẫn chất vấn về sau, hắn lập tức thu phi kiếm, cung kính nói, Văn sư tỷ hiểu lầm, Thích Thường sao dám tại Tiểu Trúc Phong lỗ mãng? Chính là cùng Lý sư muội tự ôn chuyện thôi, chưa từng nghĩ trong chốc lát khó nói, chọc giận vị tiểu sư đệ này. Văn Mẫn tại Thanh Vân Môn nhiều năm, tự nhiên đối Thích Thường làm người phẩm hạnh quen thuộc, biết rõ hắn miệng đầy nói nhảm, nhưng lúc này đối phương chịu thua, tựa hồ cũng không tiện lại tiếp tục truy cứu. Trương Mục Trần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, xúc động phẫn nộ nói, Thích Thường, ngươi hôm nay đến ta Tiểu Trúc Phong nháo sự, đầu tiên là ỷ vào Ngọc Thanh năm tầng cảnh giới ác ý chém ta dừng lễ trúc, cản trở chúng ta làm chém trúc công khóa. Sau đó đối ta Lý sư tỷ cực điểm vũ nhục lời nói, còn dùng kiếm khí đả thương người, ngươi vũ nhục ta cũng được. Ngươi nói Tiểu Trúc Phong thu ta làm đồ đệ là tại thu mặt trắng nhỏ, đây là vũ nhục sư môn. Hôm nay ta Trương Mục Trần cùng ngươi tuyệt không thiện. Tốt ngươi cái châm ngòi thổi gió Trương Mục Trần. Thích Thường trong lòng thầm mắng, đã thấy Văn Mẫn sắc mặt từng bước khó coi, rõ ràng đã bắt đầu góp nhặt nộ khí, liên tục không ngừng nói, sư đệ nói quá lời, à. Tính một cái. Trương Mục Trần khoát khoát tay, ngắt lời nói, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, ngươi hôm nay hướng sư tỷ ta thành khẩn nói xin lỗi, việc này liền coi như thôi. Thích Thường sắc mặt hơi trầm xuống, Trương Mục Trần hùng hổ dọa người, trước mắt bao người để hắn hướng Lý Lan Tụ xin lỗi, quả thực là mất mặt. Thế nhưng là Văn Mẫn tại chỗ, lại sắc mặt càng thêm khó coi, nếu quả thật bị Văn Mẫn giáo huấn một lần, cái kia mới càng là mất mặt. Tốt, ta nói xin lỗi. Lý sư muội, chuyện vừa rồi thật xin lỗi. Thích Thường mười phần qua loa hướng Lý Lan Tụ chắp tay nói xin lỗi, nói xong liền chuẩn bị vội vàng rời đi. Chậm đã, Trương Mục Trần lần nữa cầm bốc lên trường tâm lôi, khí cơ khóa chặt Thích Thường, hù đến nó không dám ngự kiếm rời đi, nói, Thích sư huynh nghe không hiểu ta nói sao. Thành khẩn nói xin lỗi, ngươi vừa rồi làm gì đó? Làm thế nào? Lần sau còn dám hay không tái phạm? Đều muốn nói rõ mới tốt. Trương Mục Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thích Thường lên cơn giận dữ, dưới phi kiếm ý thức tế lên, chỉ thấy đến Văn Mẫn cũng đem tay giơ lên, hắn lại đè nén lấy lửa giận thu hồi phi kiếm. Nhìn về phía Văn Mẫn, nói, Văn sư tỷ, còn xin ngươi quản giáo một cái vị sư đệ này, đừng khinh người quá đáng. Sư đệ, Lý Lan Tụ lôi kéo một cái Trương Mục Trần, nói khẽ, ta cũng không có gì đáng ngại, không cần đến dạng này đắc tội hắn. Nàng là thật tâm vì Trương Mục Trần cân nhắc, tiểu sư đệ mới vừa vặn nhập môn, không cần thiết làm mất lòng một cái tại Thanh Vân Môn nhiều năm đệ tử cũ. Trương Mục Trần quay đầu, âm thanh nhẹ đối Lý Lan Tụ nói, sư tỷ, ta cũng không phải là nghĩ đắc tội hắn, chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi nhận ủy khuất, một chút xíu ủy khuất đều không được. Nói xong lại đối Thích Thường nói, Thích sư huynh, phạm sai lầm muốn thừa nhận, bị đánh muốn lập chính. Người muốn đối hành vi của mình phụ trách, làm qua sự tình quỵt nợ không thể được. Nam nhân điểm ấy gánh vác đều không có, sẽ bị nữ nhân bên cạnh xem thường. Tiểu sư đệ, Lý Lan Tụ kinh ngạc nhìn xem Trương Mục Trần bóng lưng, rõ ràng còn là gầy gò thân hình, dung mạo như là nữ tử tú mỹ, nhưng làm sự tình. Nói lời, lại là cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, vì mình điểm kia nói đến buồn cười tôn nghiêm, liền có thể liều lĩnh đi đấu tranh sao. Lý Lan Tụ tầm mắt trong suốt, bỗng nhiên cảm giác tim đập của mình không tranh khí gia tốc, rung động khó hiểu. Văn Mẫn bình tĩnh nhìn xem Thích Thường, trầm giọng nói, Thích sư đệ, ngươi còn là ấn Trương sư đệ nói, chân thành nói lời xin lỗi. Ngữ khí nhẹ nhàng, lại ẩn chứa khiến người vô pháp phản bác uy nghiêm. Thích Thường rất hối hận, hắn hôm nay vốn chỉ là muốn tới đây tìm Lý Lan Tụ khoe khoang một cái, chẳng qua chính là mình cảnh giới bây giờ tăng lên. Xinh đẹp đạo lữ cũng có, đến truyền đạt một loại đã từng ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta nhiều ngươi không với cao nổi tin tức. Sau đó nhìn thấy trà trộn tại trong đám nữ nhân Trương Mục Trần, cùng với đối với hắn phá lệ quan tâm chiếu cố Lý Lan Tụ, trong lòng lại là vô danh lửa cháy. Ghen tuông mọc lan tràn, muốn dựa vào chèn ép đối phương đến thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, ai có thể nghĩ Trương Mục Trần lại dám cùng hắn ở trước mặt cứng rắn. Cứng rắn cũng coi như, vì cái gì đệ tử mới nhập môn sẽ để cho Ngọc Thanh tầng thứ 5 chính mình có cảm giác nguy cơ a? Cái này còn có thiên lý hay không? Hiện tại Văn Mẫn đến, hắn là nghĩ cứng rắn cũng vừa bất quá, muốn đi còn bị Trương Mục Trần khí cơ khóa chặt. Nếu như hắn cưỡng ép muốn đi, Văn Mẫn không xuất thủ, Trương Mục Trần tuyệt đối sẽ đánh lén hắn, cái này mãng phu làm ra được. Nói cho cùng, nơi này dù sao cũng là Tiểu Trúc Phong, không phải là đỉnh Triều Dương. Thích Thường trong lòng tức giận vô cùng, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, hướng Lý Lan Tụ chắp tay cúi người chào nói, Lý sư muội, chuyện hôm nay là ta không đúng, không nên đối ngươi vô lễ, về sau, về sau. Về sau không muốn lại đặt chân Tiểu Trúc Phong, nhìn thấy ta Lý sư tỷ, ngươi phải nhường lấy đi. Trương Mục Trần cười nói, sư huynh, nói đi. Thích Thường sắc mặt âm trầm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa, lại chỉ được chiếu vào nói một lần. Hy vọng Thích sư huynh nói được thì làm được. Trương Mục Trần gật gật đầu, sau đó chỉ Trịnh Oánh Kiếm, nói, còn có vị này gì đó dâm tiện sư tỷ, ngươi vừa rồi thật giống cũng mạo phạm sư tỷ ta, vội vàng xin lỗi đi. Trịnh Oanh Kiếm sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Thích Thường, đã thấy Thích Thường cho hắn liếc mắt ra hiệu, cũng chỉ đành chiếu vào Thích Thường lời nói xin lỗi. Trong lòng lại thầm mắng Thích Thường là cái ngoài mạnh trong yếu nhuyễn đản sợ hàng, trong lòng suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội đem hắn đạp. Đỉnh Triều Dương các đệ tử xám xịt sau khi đi, Văn Mẫn dò xét Trương Mục Trần một cái, sau đó đối Lý Lan Tụ nói, sư muội, chuyện hôm nay, chớ nên bận lòng, gấp rút tu luyện mới là chính đạo. Lý Lan Tụ gật đầu nói, hôm nay cảm ơn đại sư tỷ. Văn Mẫn sau khi đi, Tiểu Trúc Phong chúng đệ tử cũng không có lòng lại làm công khóa, dứt khoát ngự kiếm phi hành về ngọn núi chính chỗ ở. Cái này một đường cùng lúc đến, Trương Mục Trần vẫn là ôm Lý Lan Tụ vòng eo, thế nhưng lòng của hai người cảnh cũng không lớn. Trương Mục Trần chỉ cảm thấy trong ngực eo nhỏ nhắn mềm nhũn, mông eo thỉnh thoảng vặn vẹo. Cọ đến lòng hắn vượn ý mã, thế nhưng cũng có thể để cho hắn cảm nhận được, Lý Lan Tụ tâm tư không có tới lúc bình ổn. Sư tỷ, thân thể ngươi không thoải mái sao? Trương Mục Trần nhìn xem Lý Lan Tụ ngự kiếm tốc độ chậm dần, từng bước tụt lại phía sau đến Tiểu Trúc Phong các sư tỷ đằng sau, trong lòng hiếu kỳ. Lý Lan Tụ quay đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, oán trách xem hắn một cái, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi thành thật bàn giao, có phải là thật hay không trộm cầm phòng bếp bắp ngô? Tiểu sư đệ, ngươi thành thật bàn giao, có phải là thật hay không trộm cầm phòng bếp bắp ngô? Cùng lúc đến một dạng trêu chọc lời nói, thế nhưng đến thời điểm Lý Lan Tụ chỉ là đơn thuần nghĩ đùa giỡn một chút cái này tướng mạo tuấn tú tiểu sư đệ. Giờ phút này trên đường trở về lần nữa đặt câu hỏi lúc, Lý Lan Tụ chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đến nhanh chóng, tựa hồ nhảy lên đến cổ họng. Lý Lan Tụ à Lý Lan Tụ, ngươi tại nói hưu nói vượn gì đó đâu? Không hề giống người sư tỷ bộ dáng, tiểu sư đệ sẽ như thế nào nhìn ngươi? Sư tỷ, ta Trương Mục Trần tuyệt đối ngay thẳng, lại chính lại thẳng. Trương Mục Trần nghe vậy, nghiêm túc nói, sư tỷ nếu như vẫn là hoài nghi ta, cái kia Mục Trần nói không chừng chỉ có cởi quần tự chứng thuần khiết. Lý Lan Tụ đỏ mặt mắng, tiểu quỷ đầu, người nhỏ mà ma mãnh, không có chính hình. Trong lòng lại nghĩ, tiểu sư đệ mới 15 tuổi, liền phát dục đến tốt như vậy, Vậy sau này, ai nha Lý Lan Tụ, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Lúc này mặt trời lặn về tây, hai người tại ánh tà dương Mộ Vân bóng sáng bên trong xuyên qua, tắm rửa lấy màu hồng phấn ánh chiều tà, giữa hai người không khí tựa hồ cũng từng bước dị dạng. Phi kiếm rơi xuống đất, các sư tỷ đều ào ào hướng Trương Mục Trần hô khác, về tiểu trúc ở đi. Chỉ có Lý Lan Tụ còn lưu tại tại chỗ, chờ những người còn lại sau khi đi, mới đối Trương Mục Trần tạm biệt. Tiểu sư đệ. Hà, sư tỷ. Cảm ơn ngươi. Trương Mục Trần hì hì cười nói, sư tỷ, nói cảm ơn có thể thành quá quá xa lạ. Ồ, Lý Lan Tụ sung mãn mượt mà môi đỏ cong cong, cười đến hết sức mị hoặc, nói, cái kia như thế nào mới không khách khí đâu. Trương Mục Trần cổ họng khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời thế mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nghĩ thầm, vẫn là đến thận trọng điểm, nam nhân không thể tùy tiện bị dụ hoặc. Tiểu quỷ đầu, nhắm mắt lại. Sư tỷ ngươi muốn làm gì? Ta không đóng. Trương Mục Trần trong lòng suy nghĩ thận trọng, ngoài miệng nói xong không muốn, ánh mắt lại rất thành thật nhắm lại, nghĩ thầm cái này tiết tấu có chút nhanh à. Lý Lan Tụ lẳng lặng nhìn xem Trương Mục Trần, môi đỏ hé mở, thân thể chậm rãi xích lại gần, cho đến mùi thơm ngát quanh quẩn tại Trương Mục Trần chóp mũi, làm nàng xích lại gần đến có thể thấy rõ Trương Mục Trần tuấn tú trên mặt mỗi một cái hoàn mỹ chi tiết lúc. Nàng đột nhiên giơ tay lên, tại Trương Mục Trần trên trán nhẹ nhàng gõ một cái cóc, phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, tiểu quỷ đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trương Mục Trần che lấy cái trán mở mắt ra, đã thấy đến Lý Lan Tụ nghênh ngang rời đi bóng lưng, xem ra phá lệ tiêu sái, thế nhưng nàng xốc xếch bước chân tựa hồ lại bại lộ gì đó. Ta đây là bị người vẩy. Trương Mục Trần lắc đầu cười cười, xoay người lại trông thấy một cái tạo hình đáng yêu thiếu nữ chính cầm khăn lau, vô cùng đáng thương đứng tại cửa ra vào, đầy bụi đất, chính là Tiểu Trúc Phong nhỏ nhất sư muội Tiểu Mai. Tiểu Mai sư tỷ, ngươi vệ sinh còn không có quét dọn xong. Trương Mục Trần tựa hồ có thể rõ ràng vừa rồi Lý Lan Tụ vì cái gì chạy trối chết, nguyên lai Tiểu Mai vừa mới ở bên cạnh nhìn xem đây. Tiểu sư đệ, ô ô ô. Tiểu Mai mắt to rưng rưng, quệt miệng khóc kể lể, mau tới giúp ta, còn có một điểm. Ha ha, ta đến. Trương Mục Trần nhìn thấy Tiểu Mai tội nghiệp bộ dạng, tâm tình thật tốt, vén tay áo lên liền đi vào phòng bếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.